thật là êm tai. Tô Đản Nhi dựa vào thùng xe trầm mặc hồi lâu, rồi mở miệng hỏi. Tiểu Thiền, em theo cô ra lâu nhất, em cảm thấy cô ra thực sự là người thế nào? Tiểu Thiền nghĩ một hồi rồi nói. Cô ra người, Tiểu Thiền cảm thấy cô ra không giống như con mọt sách huynh ấy, rất hài hước, đôi khi thích nói giỡn, thế nhưng lại có lúc tạo ra cảm giác trầm ổn, giống như mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết, khi nói chuyện cũng không giống như mấy phu thư kia, không sổ ra mấy cái chi hồ giả dã kia, sau đó. Không, có vẻ không giống trước đây cho lắm. Tô Đản Nhi nghe xong chỉ khẽ gật đầu, rẽ qua con phố phía trước là đã tới Tô Phủ. Gạch nối. Một, Lý học, phái triết học duy tâm đời nhà Tống và nhà Minh, Trung Quốc. 2. Nguyên văn, quân tử như thủy chi giao, xuất phát từ trang từ sơn mộc chỉ sự giao tình giữa các bậc hiền giả. Phù dĩ lợi hợp giả, bách cùng họa hoạn hại tương khí giả, dĩ thiên thuộc giả, bách cùng họa hoạn hại tương thu giả. Phù tương thu chi giữ tương khí dị viễn hỷ, thả quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử đạm dĩ thân, tiểu nhân cam dĩ tuyệt, bỉ vô cố dĩ hợp giả, tắc vô cố dĩ ly. Dịch Lê Anh Minh dịch, vì lợi mà hội tụ, đến khi nghèo túng, hoạn nạn, tai họa thì sẽ bỏ nhau. Vì thiên tính mà hội tụ, đến khi nghèo túng, hoạn nạn, tai họa thì sẽ giúp nhau. Giữa đoạn tuyệt và tương trợ khác biệt rất lớn. Sự giao du của người quân tử thì nhạt như nước lã, sự giao du của kẻ tiểu nhân thì ngọt nồng như rượu ngọt mới cất. Nhưng cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến thân tình, còn cái ngọt nồng vô vập của kẻ tiểu nhân sẽ dẫn đến tuyệt giao. Hội tụ vô cớ thì sẽ ly tan vô cớ. 3. Phu tử, nhà giáo, hiền triết. 4. Xem bài thơ ở chương 2. 5. Nhưng câu nói khó hiểu, triết lý sáo rỗng. Cách chương.